Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, tầng 8. Nhỏ bé sấm sét ở trong thân thể nhảy lên động, kích phát mỗi một tấc máu thịt sức sống. Thân thể mỗi một nơi đều liều mạng đối kháng sấm sét nuốt chửng cùng hủy diệt. Nhưng ở sấm sét trước mặt là như vậy vô lực cùng nhỏ bé. Muốn không chết chỉ có liên hợp lại cùng nhau. Dựa theo kim cương bất diệt thân tâm pháp vận chuyển, thân thể tiềm lực sử dụng hết, kim cương bất diệt thân tăng nhanh như gió. Hơn nữa ở cường hóa thân thể đồng thời, cũng đang thu nạp lực lượng sấm sét. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng chỉ thu nạp một chút liền để kim cương bất diệt thân có vượt qua thức tiến cảnh. Răng rắc, điện quang lấp lóe, chói mắt rực rỡ, giống như bầu trời xuất hiện từng đạo màu bạc vết nứt. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, tiếng sấm cuồn cuộn, mãnh liệt như sóng dữ. Sấm sét đánh về phía chu vi 10 dặm tất cả, đặc biệt là Tống Chi Phàm, càng không chỗ có thể trốn. Hết thảy độn pháp đều mất đi hiệu lực. Hắn thân là thiên thần có thiên thần trận, Sở Ly thân là thiên ma có thiên ma trận, mà này một mảnh sấm sét cũng là một mảnh kỳ dị trận. Khóa lại không gian, không thể tránh khỏi, hắn thân là thiên thần. Lúc này lại như một cái run lẩy bẩy con gà con. Đáng thương mà nhỏ yếu. Ở thiên lôi bên dưới liều mạng chống lại. Lại có vẻ như vậy vô lực. Một bước không thể động đậy. Thật giống bị sức mạnh vô hình ổn định. Trên người ánh sáng trắng càng ngày càng nhạt. Sở Ly lắc đầu than thở. Có thể chống lại thiên lôi bảo y. Đây chính là chưa từng nghe nói bảo y. Xem ra trường sinh giáo quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Có thể tìm được như vậy kỳ vật, hắn cũng không phải là sấm sét mục tiêu, chỉ là bị tai vạ tới, nhưng cũng không cách nào trốn chạy, ra không được bên ngoài 10 dặm. Hắn dựa vào thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính chi có thể mơ hồ dự đoán được sấm sét vị trí. Do đó gian nan di chuyển động bước chân tách ra tối chỗ lợi hại. Vẻn vẹn có thể tách ra mãnh liệt nhất sấm sét, còn lại sấm sét không tránh khỏi. Bởi vì thiên lôi giữa trường, sức mạnh vô hình ngăn trở, như thân ở to lớn trong vũng bùn, mỗi di chuyển một bước đều rất mất công sức. Hắn liều mạng thu nạp sấm sét đến tu luyện kim cương bất diệt thân. Vẫn nằm ở sinh tử giây lát trong lúc đó, sấm sét một mạnh mẽ, thân thể hắn liền muốn sụp đổ, hóa thành cho bụi, cho dù có khô vinh kinh cũng là vô dụng, thân thể hóa thành cho bụi làm sao có khả năng còn sống. Vì lẽ đó hắn tâm thần vẫn nằm ở cao độ ngưng tụ trạng thái. Không dám có dâu du sai lầm cùng phân thần. Nếu như hơi có sai lầm, sẽ bị thiên lôi đánh chúng biến thành cho bụi. Cũng còn tốt thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí lúc mấu chốt không có có sai lầm. Đến nay mới thôi, mỗi một lần đều miễn cưỡng tách ra mãnh liệt nhất sấm sét. Còn có thể liều mạng thu nạp sấm sét nhường kim cương bất diệt thân tăng nhanh như gió. Ở bước ngoặt sinh tử, tiềm lực kích phát, hơn nữa có sấm sét kích thích, kim cương bất diệt thân tầng thứ nhất trong nháy mắt luyện thành. Tầng thứ hai cũng ở mấy lần hô hấp bên dưới thành công. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, chờ Tống Chi Phàm trên người ánh sáng trắng yếu ớt đến cơ hồ không nhìn thấy lúc. Kim cương bất diệt thân tầng thứ tám rốt cục luyện thành. Hắn không biết thiên lôi đến cùng sẽ oanh kích bao lâu. Phỏng chừng trải qua một phút, thân ở thời khắc sống còn, thời gian trôi qua đặc biệt chậm chậm, một phút khắp nơi dung mạo thật là giống quá một năm. Hắn có vài lần kích động, đều muốn nhằm phía Tống Chi Phàm, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm diệt hắn, nhưng Tống Chi Phàm thân có bảo y bảo vệ, còn có sấm sét oanh kích, hắn như tới gần, sợ là tổn thương không được hắn, trái lại trực tiếp bị lôi điện đánh cho bụi. Kiêng kỵ bên dưới chỉ có thể tìm cơ hội, chờ hắn suy yếu nhất thời điểm lại giết chết. Có thể xem Tống Chi Phàm tình hình, vẫn đang cùng ràng buộc hắn sức mạnh vô hình tranh tài. Cũng không có quản sấm sét, đối với hắn bảo y rất có tự tin. A, Tống Chi Phàm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ầm, một đường kêu rên chấn động đến mức Sở Ly tinh lực bay bổng. Tống Chi Phàm quần áo đột nhiên nhô lên. Lập tức một bước bước ra, rốt cục tránh thoát ràng buộc sức mạnh, ầm ầm ầm. sấm sét đột nhiên tăng lên. Sở Ly trước mắt chỉ có chói mắt ánh sáng trắng, so với lúc trước nồng nặc gấp 10 lần. Ầm, Tống Chi Phàm thẳng tắp bay ra vài chục trượng ở ngoài. Quần áo hết nát, lộ ra nội bộ ăn mặc một cái màu đen trù quần áo. Giống như sa tanh, giống như thuận trơn bóng cùng nhu hòa. Trôi nổi bồng bềnh phảng phất chính mình ở động. Xung quanh cũng không có phong trào. Ầm ầm ầm, càng kịch liệt sấm sét lần thứ hai hạ xuống. Tống Chi Phàm đột nhiên xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Tách ra này một mảnh sấm sét, Sở Ly cũng miễn cưỡng tách ra. Hắn lấy hiện bước chân của chính mình không thể nhanh hơn Tống Chi Phàm. Hắn tránh thoát vô hình ràng buộc sức mạnh sau, phảng phất công lực tăng nhiều. Tuy không đạt tới ở thiên lôi trận ở ngoài tốc độ, cũng đã so với được với tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ. Vì lẽ đó thiên lôi căn bản oanh kích không được hắn. Sở Ly nhưng không như thế, nhưng không có thể kiếm mở ràng buộc, chỉ có thể từng bước di chuyển. Tống Chi Phàm thân như một mảnh lông chim, mặc kệ sấm sét làm sao kịch liệt, hắn đều có thể mềm mại tách ra. Bầu trời mây đen dần dần tản đi, khôi phục ánh sáng, sấm sét chậm rãi tiêu tan, phảng phất rốt cục thừa nhận không thể làm gì Tống Chi Phàm sự thực. Xì hơi giống như ngừng lại. Tống Chi Phàm lóe lên xuất hiện ở Sở Ly trước người. Một trưởng vỗ dưới, quanh thân hắc y đang nhấp nháy lưu quang, tựa hồ bao hàm kỳ dị sức mạnh, nhưng Sở Ly rất tò mò. Này bảo y lẽ nào vẻn vẹn phòng ngự sấm sét, không thể ngăn trở nội lực, nó tay áo phải còn bị chính mình trường kiếm cắt đi. Sở Ly không kịp né tránh, ầm một tiếng ngực bên trong một trưởng, thiên thần một đòn. Trưởng lực tinh khiết mà cương mãnh, tiến vào ngực sau liền muốn trắng trợn phá hoại. Nó thoạt đầu vừa vào Sở Ly thân thể da rẻ, liền đụng với từng tầng sức mạnh vô hình. Thiên thần trưởng lực như chùy, phá tan một tầng lại một tầng sức mạnh, một tầng bị phá tan lại một tầng đến, vô cùng vô tận giống như vậy. Cuối cùng bị tiêu hao sạch sẽ vẫn không có thể tiến vào thân thể hắn. Gần như chỉ ở da rẻ liền bị dập tắt. Sở Ly cảm thụ tầng 8 kim cương bất diệt thân uy lực, thỏa mãn gật gù, lại nhíu mày. Tống Chi Phàm thân pháp trở nên nhanh vô cùng, tuy nói thân ở cho hắn thiên thần trận dưới, tốc độ xác thực cực nhanh, nhưng nhanh như vậy dĩ nhiên quá mức bình thường thiên thần khả năng, nhường hắn căn bản là không có cách né tránh. Thiên thần trận khắc chế thần thông, hắn vẫn có thể trực tiếp triển khai hư không lớn ánh sáng thuật rời đi. Như không có kim cương bất diệt thân chỉ có thể thoát đi. Lúc này có kim cương bất diệt thân, nhưng muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Đây là cái gì bộ pháp? Sở Ly trong chớp mắt bị đánh trúng 8 tay, nhưng không hề bị thương dấu hiệu. Dương giọng hỏi, nhanh như vậy, tuyệt không tầm thường bộ pháp. Ngự điện bộ, Tống Chi Phàm cau mày hừ lạnh nói. Thiên thần võ học. Nói lại một trưởng đánh về phía Sở Ly con mắt. Sở Ly vươn tay ngăn cản. Vạn tượng về tông cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp, mơ hồ có thể đoán trước đến hắn trưởng lực điểm đến. Ầm, hắn lui về phía sau một bước. Cất giọng nói. Thiên thần võ học. Hừ, tất cả mọi người đều cho rằng thiên thần chính là tuyệt đỉnh. Chỉ cần tăng cường tu vi liền có thể triển khai nguyên bản thiên ngoại thiên võ học liền là. Tống Chi Phàm cười gan, mỗi người đều là ếch ngồi đáy giếng, chẳng phải biết có chuyên môn thiên thần võ học. Sở Ly đăm chiêu nói, nói vậy mặt khác thiên thần là có truyền thừa, có cái dám. Tống Chi Phàm rên một tiếng, thiên ngoại thiên căn bản không có truyền thiên thần võ học cho bọn họ. Sở Ly đăm chiêu, nói như thế, người có thể dựa vào thiên thần võ học nghiền ép hết thảy thiên thần. Chính là... Tống Chi Phàm cười to nói, tránh thoát này lôi kiếp, thiên ngoại thiên bắt ta cũng hết cách rồi, ta cũng không phải là nhận trời phong, không bị thiên quy ràng buộc, ha ha, sớm biết như vậy, đã sớm thành thiên thần, cần gì đợi được hiện tại. Hai người nói chuyện công phu, Tống Chi Phàm lại đánh Sở Ly mười mấy tay, nhưng bắt hắn không thể làm gì. Tống Chi Phàm tâm trạng cau mày không ngừng. Lão già này thật giống nấp trong vỏ rùa giống như vậy. Dĩ nhiên không sợ chính mình trưởng lực. Đáng tiếc không có Thí Thiên kiếm, bằng không một chiêu kiếm liền chém hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.